Bất diệt bá thể quyết, chương 1079, Thu Nguyệt, góc truyện audio.com. Nhưng thiên Phật môn xá lợi tử năng lượng là có hạn, một khi sử dụng xong về sau, xá lợi tử liền sẽ tự hành vỡ vụn, chỉ cần lại phái một vị võ tông cường giả đi qua, bắt lấy cái kia Mộ Phong cũng không tại lời nói bên dưới. Nhưng là cái kia Mạn Châu ma nữ, nhị tộc lão ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đối với cái kia Mạn Châu ma nữ có thể nói là sát ý nghiêm nghị, nếu không phải là Mạn Châu ma nữ quấy rối, cái kia Mộ Phong chỉ sợ đã bị bắt được tay. Hừ, việc này sát ma tông tông chủ nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, người tới chuẩn bị cho ta tốt trong phủ truyền tống trận, ta muốn bên ngoài ra một hồi. Nhị tộc lão đứng dậy, gọi hạ nhân, dặn dò xuống dưới về sau, chính là đi ra tĩnh thất, đi vào Mộ Thần phủ cương vực nội thành trong. Truyền tống trận, Mộ Thần phủ truyền tống trận là xây tại một tòa cự đại lại vững như thành đồng trong cung điện, tòa cung điện này đề phòng xâm nghiêm, mà lại mặt ngoài trận văn phức tạp mà khó lường, xem xét chính là rất cao cấp phòng ngự đại trận. Nhị tộc lão đại nhân, cửa thủ vệ tại nhìn thấy nhị tộc lão nháy mắt, lập tức quỳ một chân trên đất một mực cung kính hành lễ. Nhị tộc lão gật gật đầu, nói ta có một số việc cần bên ngoài ra một chuyến. Được rồi, nhị tộc lão xin chờ một chút, ta vậy thì đi mời đại sư đến vì ngài khởi động truyền tống trận. Một tên thủ vệ ân cần nói, nhị tộc lão khoát tay chặn lại, nói không cần. Truyền tống trận ta biết dùng, mà lại truyền tống tư nguyên ta cũng mang theo, các ngươi tiếp tục ở đây trông coi, truyền tống trận sự tình ta tự sẽ an bài. Hai tên hộ vệ, nhìn nhau trong lòng do dự, nhị tộc lão đi sự tình rõ ràng là không phù hợp quy củ, nhưng người ta dù sao cũng là nhị tộc lão, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Có vấn đề gì sao? Nhị tộc lão bình tĩnh hỏi. Không có, không có vấn đề, nhị tộc lão mời đến đi. Hai tên thủ vệ khum núm nói. Nhị tộc lão lúc này mới hài lòng gật đầu, bước vào cung điện. Tại cung điện chỗ sâu, mặt đất bên trên vẽ lấy to lớn lại phức tạp pháp trận đồ án, cái này pháp trận đồ án chính là truyền tống pháp trận. Nhị tộc lão đi đến pháp trận đồ án trung ương chỗ, tay áo vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra số lượng khổng lồ linh thạch tại pháp trận chung quanh chồng chất như núi, ngay sau đó hai tay của hắn bấm quyết đánh vào pháp trận hạch tâm bên trong. Chỉ thấy nhị tộc lão dưới chân truyền tống pháp trận đồ án phát sáng lên, đồng. Thời lơ lửng giữa không trung xoay tròn, mà chung quanh linh thạch thì là toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Hừng hực bạch mang tuôn ra ra, bao phủ nhị tộc lão thân ảnh, chỉ chốc lát sau truyền tống pháp trận ảm đạm xuống, mà nhị tộc lão thân ảnh thì là biến mất không thấy. Sát ma tông, ma thành, cả tòa ma thành quanh quần lấy ám trầm ma khí, liền liên thành bên trong kiến trúc đều là lấy hắc ám hệ vì chủ. Đột nhiên, ma thành trên không, vô số ma khí bỗng nhiên xua tan, một đạo hừng hực bạch mang từ xa không vượt ngang mà đến, nháy mắt đánh tan vô số ma khí, đem ma thành chiếu trong suốt vô cùng. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp a, không được, cái này uy áp quá kinh khủng, ta đứng không yên. Ma thành bên trong, vô số ma tu đều là sắc mặt ngơ ngác, phần lớn người đều trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên, số ít phân tu vi cao cũng. Đều là lưng đổ mồ hôi, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Đông đảo ma tu ngẩng đầu, miễn cưỡng có thể thấy rõ cái kia bạch mang bên trong, là một vị mi tâm có nốt ruồi lão giả chính như thiên thần hạ phàm giống nhau nhìn xuống bọn hắn, cặp kia sắc bén đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Mộ thần phủ Mộ Tinh Huy, hôm nay chuyên tới để tiếp thu Nguyệt Tông Chủ. Ổng ánh bạch mang bên trong, lão giả hướng phía ma thành cuối một tòa cung điện khổng lồ chắp tay một cái cao giọng nói. Là Mộ thần phủ nhị tộc lão Mộ Tinh Huy, hắn đến chúng ta sát ma tông địa bàn làm gì? Ta có thể không nhớ rõ chúng ta sát ma tông cùng Mộ thần phủ quan hệ rất tốt. Không biết, có thể là phát sinh đại sự gì à, cái này Mộ Tinh Huy thế nhưng là thần thánh triều đỉnh tiêm cường giả, hắn vô duyên vô cơ đến đây, khẳng định không thể nào là bắn tên không. Đích, mà lại lão gia hỏa này là dùng nguyên thần đến đây, lấy nguyên thần tốc độ, liền xem như tông chủ xuất thủ cũng khó có thể lưu được hạ hắn. Ma thành bên trong, từng vị ma tu đều là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đang suy đoán Mộ Tinh Huy đến đây mục đích. Nguyên lai là Mộ thần phủ nhị tộc lão, mời đến đi, ma thành cuối trong ma cung, truyền đến một đạo tràn ngập mị lực từ tính giọng nữ, sau đó cái kia ma cung cửa lớn liền từ từ mở ra. Mộ Tinh Huy ánh mắt có chút kiêng kỵ quét mắt ma cung, do dự một chút vẫn là lựa chọn tiến vào trong ma cung. Ước chừng nửa ngày về sau, Mộ Tinh Huy từ ma cung rời đi, nguyên thần trốn xa rời đi. Ai cũng không biết Mộ Tinh Huy cùng Thu Nguyệt Tông Chủ đến cùng đã nói những gì, ma thành ma tu chỉ biết tại Mộ Tinh Huy sau khi rời đi không bao lâu, ma cung liền phái ra ba vị ma tông cấp bậc cường. Giả vội vàng rời đi, ma cung chỗ sâu, Thu Nguyệt nằm nghiêng tại màu đen giường bên trên, hai tên lão ẩu đứng tại giường hai bên cẩn thận nhìn xuống Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người có lồi có lõm, da thịt thổi qua liền phá, trên người tràn đầy thành thục nữ nhân nở nang cùng gợi cảm. Đừng nhìn Thu Nguyệt nhìn qua tuổi trẻ, thực tế bên trên tuổi của nàng đã vượt qua 300 tuổi, dạng này số tuổi đối với Mộc Phong, Mạn Châu ma nữ bọn hắn xem như rất cổ xưa, nhưng đối với rất nhiều nàng cấp độ này cường giả đến nói, cái này đã coi như là rất trẻ trung. Tông chủ, chúng ta sát ma tông so mộ thần phủ còn muốn mạnh, làm gì quan tâm mộ thần phủ người làm sao nghĩ đâu. Mạn Châu đại nhân nếu là giết mộ thần phủ võ tông cường giả, đã giết thì đã giết, vì sao còn phải đáp ứng cái kia mộ tinh huy yêu. Cầu đâu, một tên cho Thu Nguyệt xoa chân lão ẩu, mi tâm nhăn lại chữ xuyên, hơi có chút lời oán giận nói. Mộ Tinh Huy cùng Thu Nguyệt ở giữa nói chuyện, nàng là nghe được nhất thanh nhị sở, cái này Mộ Tinh Huy đến đây chính là khống cáo Mạn Châu ma nữ giết Mộ Ngôn sự tình, đồng thời uy hiếp nói việc này không giải quyết Mộ Thần Phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khiến lão ẩu kỳ quái là Thu Nguyệt không những không có tức giận, ngược lại nguyện ý phái ra ba tên ma tông đi bắt lấy Mộ Phong, lấy này đến vì Mộ Thần Phủ bồi tội. Mộ Thần Phủ ta đương nhiên không quan tâm, ta quan tâm là Mạn Châu. Thu Nguyệt lười biếng giãn ra thân thể, cái kia duyên dáng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Tông chủ, ngài lời này ý gì? Lão ẩu hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi không có chú ý tới cái kia Mộ Tinh Huy lời nói sao? Mạn Châu là chủ, động cứu cái kia Mộ Phong, qua nhiều năm như vậy, Mạn Châu chưa từng chủ động đã cứu người, hơn nữa còn cứu được là cái nam nhân. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thu Nguyệt dài nhỏ con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Hai tên lão ẩu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện điểm đáng ngờ, bọn hắn là nhìn Mạn Châu lớn lên, cái sau có thể trở thành sát ma tông nhất kiệt gia ma nữ, không chỉ thiên phú muốn xuất chúng, mà lại tâm tính nhất định phải lạnh lùng lại cường đại. Mạn Châu ma nữ những năm gần đây, tại Thu Nguyệt bồi dưỡng xuống, giết không biết bao nhiêu người, thường thấy các loại máu tanh cùng nhân tính, lẽ ra đã sớm từ bỏ trong lòng bất luận cái gì ôn nhu do dự cùng không thiết thực lòng từ bi. Nhưng lần này, Mạn Châu ma nữ biểu hiện ra hành vi lại hoàn toàn khác biệt, thế mà chủ động đi cứu tên kia gọi Mộ Phong. Thanh niên, Thu Nguyệt không cho rằng Mạn Châu ma nữ cải tà quy chính, vấn đề khẳng định là ra tại cái kia Mộ Phong trên người. Ngài sợ Mạn Châu đại nhân lâm vào tình quan, cho nên muốn trước giờ đem loại này tai họa ngầm bóp chết rồi. Một tên khác lão ẩu tựa như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Thu Nguyệt từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, Mạn Châu dù sao cũng là chưa qua nhân sự, tại tình cảm phương diện rất dễ dàng liền sẽ bị nam nhân cho lừa gạt, vì phòng ngừa những chuyện này phát sinh, phàm là Mạn Châu có hảo cảm nam nhân, đều phải chết. Cho nên ta không phải giúp Mộ Thần Phủ, mà là đang giúp Mạn Châu. Mộ Thần Phủ muốn bắt cái kia Mộ Phong cùng ta gì liên quan, ta chỉ cần cái kia Mộ Phong chết. Chết rồi, Mạn Châu liền không có cái gì tưởng niệm. Cách chương.